Chương 501, Phong Ấn Châu. Tại cái kia nơi hẻo lánh cho người cảm giác chính là chỗ này rác rưởi nhất một ít gì đó, linh khí, tinh thạch chờ một chút, thậm chí linh khí còn có một ít là tàn phá, giống như đem một đống đồ bỏ đi để ở chỗ này một dạng, sự thật những thứ kia đúng là tương đối bình thường, bởi vậy những người kia theo bản năng liền đem nơi này cho đầu tiên lướt qua. Ở nơi này, Trần Mạch Duy vừa cảm giác được có chút đặc thù đồ vật là một khỏa màu đen, nho nhỏ viên thủy tinh một dạng chính tròn hạt châu nhỏ, bởi vì vì vật gì khác đều là giả, đều là ảo tưởng, thì cái này hạt châu nhỏ là thật. Phong Ấn Châu, phẩm cấp, vị trí, một loại đặc thù tinh thạch, ẩn chứa trong đó lực lượng nào đó, bình thường sẽ lấy mấy viên hình thức làm một nơi nào đó chìa khóa. Tiểu Duyên, là cái này sao? Trần Mạch cầm lấy phong ấn chặt đi hướng Tiểu Duyên. Ừm ân, là Tiểu Duyên vui vẻ một chút cái đầu nhỏ. Nô cái này trong hạt châu có một cố khí tức, cùng Tiểu Linh đang buộc phát ra lực lượng là một loại khí tức đây. Long Tiểu Nhu hơi hơi cảm thụ một chút nói ra. Các nàng đối với Tiểu Duyên lực lượng trong cơ thể đương nhiên là rõ ràng nhất chỗ, so Tiểu Duyên đều rõ ràng, mà lại các nàng thân là đỉnh cấp yêu tộc, cảm giác của các nàng năng lực cũng là cực mạnh. Không đúng không đúng, so với Tiểu Linh đang lực lượng trong cơ thể ít đi rất nhiều, chỉ là một cái trong số đó. Thủy Thủy lắc lắc cái đầu nhỏ nói ra. Cái này hai nha đầu nói Trần Mạch đều mơ hồ. Chẳng lẽ cái này hạt châu nhỏ cùng Tiểu Duyên có quan hệ hoặc là nói là cái kia cùng Tiểu Duyên giống nhau như lúc nữ hài đu nở dê, liên quan tới Tiểu Duyên cùng nữ hài kia, Trần Mạch thật muốn biết các nàng đến cùng là ai, có phải hay không tình thánh cùng các nàng có quan hệ gì đâu. Trần Mạch nhìn lướt qua chung quanh, có vẻ như không có loại này hạt châu nhỏ, mà cái này hạt châu nhỏ giới thiệu là bình thường sẽ có rất nhiều cái, khi chúng nó tụ tập lại một chỗ thời điểm kỳ dụng chỗ cũng là một nơi nào đó chìa khóa. Trần Mạch cũng không cho rằng một chỗ tất cả mọi thứ đều là huyễn cảnh, chỉ như vậy một cái tiểu đông tây là thật chỉ là trùng hợp. Có phải hay không còn lại mỗi cái đại điện cũng đều có một cái này đâu. Trần Mạch nghĩ tới đây đi nhanh lên ra cái kia đã bị Vân Trung Sinh mở ra cửa lớn, đi đến còn lại trong đại điện. Còn lại người đưa mắt nhìn nhau, hắn đây là muốn làm gì? Sau đó các nàng theo bản năng thì cùng một chỗ theo Trần Mạch. Cái kia Vân Trung Sinh không có ở bên cạnh, lần này đến vợ âm y ma phát hiện cái kia Trần Mạch không thấy. Nhất thời lộ ra hốt hoảng biểu lộ tiểu huynh đệ, Trần Mạch đâu ngươi có nhìn đến Trần Mạch sao? Vân Trung Sinh khắp nơi đang hỏi người. Bọn họ đều muốn toàn bộ chú ý lực đặt ở cầm trên bà bối, người nào tờ mờ sẽ chú ý người khác á? Hỏi thật nhiều người, bọn họ toàn bộ đều nói không biết đáng giận a đáng giận. Vân Trung Sinh tức giận gầm thét một tiếng. Ta nói Vân Tôn giả, không phải liền là một tên tiểu bối sao, như vậy quan tâm làm gì? Cái kia Khương Hạo đi tới thản nhiên nói. Ngươi không hiểu. Vân Trung Sinh lạnh lùng nói. Ồ, ta không hiểu cái kia Vân Tôn giả có thể hay không nói một chút. Hắn cũng cảm thấy cái này Vân Trung Sinh chỗ nào không thích hợp, lão là theo chân một tên tiểu bối, đối với hắn tốt giống cũng rất đặc thù dáng vẻ, thậm chí nơi này nhiều như vậy đồ tốt đều không muốn hoàn toàn là bởi vì hắn. Hừ, Vân Trung Sinh hừ lạnh một tiếng, sau đó đi nhanh lên ra đi tìm Trần Mạch bọn họ. Thời khắc này Trần Mạch đã tại mấy cái trong đại điện đều tìm được vật này, tại cùng một vị trí, là thật không ai đi lấy đến vật này. Mỗi một cái đại điện đều có mà mấy cái trong đại điện tình huống cùng bọn hắn đại điện không sai biệt lắm, cường giả không cho phép người yếu lấy đi bảo vật, nhưng là đối với một số so sánh chính phái, tỉ như vị ương cung bọn họ vị trí đại điện thì là công bằng phân, đương nhiên, đồ tốt khẳng định vẫn là cường giả đầu tiên lấy trước đi, mặc dù chỉ là giả. Đây là cái gì? Khuynh Thành hỏi một câu. Không biết, nhưng là ta cảm thấy là đi hướng phía dưới một chỗ đường tắt duy nhất. Trần Mạch nói xong đi ra ngoài, đúng lúc đụng phải cái kia Vân Trung Sinh. Vân Trung Sinh thấy được Trần Mạch bọn họ cũng là thở dài một hơi. Trần Mạch tiểu huynh đệ, ngươi có thể đừng có chạy lung tung a, vạn vừa gặp phải nguy hiểm gì có thể sẽ không tốt, ta thế nhưng là nói muốn bảo vệ tốt ngươi. Vân Trung Sinh cười ha hả nói. Trần Mạch cho mày, xem ra lão gia hỏa này là lừa không được, chủ yếu là lão gia hỏa này quá gà tả cờ bất quá không quan hệ, Trần Mạch tin tưởng hắn nhất định phải không đến cái gì thậm chí nói không chừng có thể cho lão già này chết ở bên trong mà lại Trần Mạch cũng tin tưởng. Nếu quả như thật gặp phải đồ tốt, hắn nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách giết chết bọn họ. Trần Mạch nói ra đến xem, bất quá ta tìm được thông hướng phía dưới một chỗ chìa khóa. Ồ thật sao? Vân Trung Sinh ánh mắt sáng lên. Trần Mạch nói xong liền hướng còn lại đại điện đi đến, cái kia Vân Trung Sinh tự nhiên là theo Trần Mạch. Khuynh Thành các nàng cũng là không hiểu, vì sao Trần Mạch muốn nói cho lão gia hỏa này không có cách, không nói cho là không được, lão gia hỏa này là nhất định sẽ đi theo hắn, dứt khoát đã nói. Không nói ngược lại sẽ để cái này Vân Trung Sinh càng thêm đối với hắn mang trong lo nở dê phẫn hận. Sau đó Trần Mạch đem 10 cái trong đại điện hạt châu này toàn bộ lấy vào tay. Trần Mạch tiểu huynh đệ, đây là Vân Trung Sinh một mực không nói chuyện, nhìn đến Trần Mạch đi ra ngoài, đi tới một cái góc không người bên trong mới hỏi. Thông hướng phía dưới một chỗ chìa khóa, Trần Mạch nói xong đem 10 cái hạt châu đặt chung một chỗ sau đó tay bóp. Nếu như hắn không có đoán sai, nhất định là như vậy, bởi vì hắn không có gặp bất luận cái gì vật dị thường, 10 cái hạt châu buộc phát ra kịch liệt quang mang, đem chung quanh 10 cái đại điện toàn bộ cho bao phủ lại, tất cả mọi người thấy được luồng hào quang màu đen này theo bản năng là kinh hãi, sau đó bọn họ chạy ra ngoài. Xoát xoát xoát, Trần Mạch bọn người biến mất ngay tại chỗ, không sai, cũng là như thế, hư không tiêu thất thế mà vẹn vẹn chỉ là bọn hắn rời đi nơi đây, mà tất cả những người khác toàn bộ đều lưu tại chỗ đó, chuyện gì xảy ra đây, là có chuyện gì xảy ra, chuyện gì, mọi người hào hào kinh hãi. Mà Vân Trung Sinh càng là mộng bức, chuyện gì xảy ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì Trần Mạch bọn họ đều biến mất, mà hắn cùng bọn hắn đứng chung một chỗ, chính mình vẫn còn lưu tại nguyên chỗ đây, rốt cuộc là vì sao, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Trần Mạch Vân Trung Sinh cắn răng, song quyền nắm chặt, hắn cảm thấy là cái này Trần Mạch bày hắn một đạo, nhất định là như thế. A Vân Trung Sinh tức giận gầm thét, đã mất đi nhiều như vậy, sau cùng lại còn là không có được cái gì, đáng giận a, hắn nhất định muốn giết tiểu tử kia. Mà giờ khắc này Trần Mạch bọn họ đi tới một cái đại điện, trước mặt tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, có chút giật mình. Hàn Giang Tuyết, Diệp Ngữ Hàn, Triệu Ảnh Ngộng, Lâm Khả Hân, Trần Mạch, còn có ba cái nha đầu. Bọn họ hướng chung quanh nhìn một chút, không có bất kỳ cái gì đường, không có bất kỳ cái gì có thể đi địa phương, chỉ có thể tiến vào đại điện này. Lão đầu kia đâu? Triệu Ảnh Ngộng sửng sốt một chút, không có gặp cái kia cùng các nàng đứng chung một chỗ lão đầu. A Trần Mạch cũng là rất giật mình, hắn vì sao không có tiến đến.